giáo án tu tập, băng số 14, mặt A. Thì thầy sẽ thuật lại cho quý thầy nghe để kết thúc cái bài pháp này. Để kết thúc bài pháp tứ vô lượng tâm, thầy thuật lại cho quý thầy nghe một mẫu chuyện thánh tăng trong thời Đức Phật tu tập thiền quán hướng niệm, trao dồi bốn tâm vô lượng để trở thành một vị tỳ kheo đệ nhất về hạnh từ bi vô lượng. Ngài Siviti, ngài là em trai của ông Cấp Cô Độc. Trong ngày ông Cấp Cô Độc cúng dường kỳ duyên tịnh xá cho Đức Phật, ông có chứng kiến và nghe pháp. Sau đó ông xưng Phật xuất gia và thọ đại giới. Ngài thâm hiểu hai loại giới luật, được Đức Phật cho một đề tài thiền quán hướng tâm tu tập cao dồi thân tâm bằng pháp ngôn tứ vô lượng tâm. Từ đó ngài trở thành một người đệ tử của Phật có từ tâm đệ nhất. Quý thầy nghe bài kệ của ngài. Đây thầy đọc cái bài kệ khi ngài mà chứng đạt được tứ vô lượng tâm. Từ tâm ta trao dồi phủ trùm khắp muôn phương, bi tâm ta trao dồi thương khắp hết quần sanh, hỷ tâm ta trao dồi vui hòa cùng vạn pháp, xả tâm ta trao dồi vạn vật đều chung vui, tâm ta khéo định tĩnh tinh cần sống giải thoát. Đó nghĩa là ông chỉ có tu nhiêu đó là ông đã giải thoát, ông chứng được tam minh liền tức khắc. Cái tâm mà nó thương yêu chúng sanh, nó tới thanh tịnh đến mức độ đó, ông truyền lệnh một cái. Bởi vì trong khi tu tập cao dầu này, ông thường dùng pháp hướng, cho nên Phật nói như lý tác ý mà. Cho nên đến khi đó ông chỉ cần bảo các hành trong thân ngưng, hơi thở ngưng là nó ngưng liền. Thì tức là ông nhập tứ thiền. Từ ở tứ thiền ông hướng tâm, ông nhắc đến tâm phải hướng về quá khứ, thì lậu tận ngưng túc vạn minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, nó phải hiện ra trước khắc. Không cần phải mà ngồi nhiếp tâm, ức chế tâm như chúng ta dùng hơi thở đâu. Người ta tu có một bao nhiêu đó người ta cũng đủ rồi. Vì vậy mà khi mà ông đã nghiên cứu về hai cái loại giới luật của Phật, thì ông đã thấy cái tâm từ của ông đến cái mức độ nào. Vì giới luật của Phật dạy là thiện pháp, cho nên thiện pháp thì tức là nó phải có tâm từ rồi, tâm từ bi hi xả của này rồi. Cho nên do đó mà ông áp dụng vào cái bài pháp này mà ông thành tựu được đạo giải thoát. Cho nên ông là đệ nhất từ bi vô lượng. Ông được Đức Phật xem như hàng đệ tử mà cái tâm từ bi rộng lớn nhất ở trong hàng đệ tử, đệ nhất đệ tử của Đức Phật. Nó thì hôm nay thì đem một cái mẫu chuyện để lấy cái mẫu chuyện này làm một cái gương mà chúng ta thấy được. Trong khi thầy tham cứu về cái phần lịch sử của các bậc thánh tăng, thầy đã thấy được những cái điều kiện rất là tuyệt. Vì vậy muốn mà mình nương theo các bậc thánh tăng trong thời Đức Phật, bởi vì thời mình đâu có thánh tăng, mà Phật bảo mình phải quy Phật, quy pháp, quy tăng, mình phải theo cái những vị tăng. Thì những vị tăng mà trong thời Đức Phật mới gọi là thánh tăng. Do những cái hàng mà tu như vậy, chúng ta phải nghiên cứu qua cái hành trình, qua cái hành trạng của các ngài, chúng ta mới theo đó mà chúng ta tu tập cho chính mình. Chứ bây giờ mình nương quý thầy của mình thì phạm giới phá giới hết rồi, mình nương sao cho được. Và cái hành động của quý thầy thì sống trong vật chất, thì mình nương sao được mà mình giải thoát. Còn các vị thánh tăng ngày xưa, người ta sống trong rừng ba y một bát, đi xin ăn xuất giả. Rồi đây rồi quý thầy sẽ thấy có cái nhiều vị người ta già cả mà người ta còn đi xin ăn, rồi người ta mệt nhọc, người ta nương gậy, người ta trèo trên núi hoặc thế này thế khác. Đọc tới những cái nỗi già yếu của những vị mà theo Đức Phật tu hành phải đi xin ăn, chứ còn không phải ngồi ở nhà mà người ta đem cơm đến cho ăn được, mà phải đi xin ăn hàng ngày. Và đồng thời những cái xin ăn đó các ngài mới ngộ được và tu tập rèn luyện mình để cho được giải thoát. Thì đó là những cái công trình rất lớn trong những bậc thánh tăng trong thời Đức Phật mà chúng ta không có được học và không có được nêu lên để làm cái gương hạnh tốt cho chúng ta noi theo mà chúng ta thực hiện trong cái đời sống của chúng ta. Hôm nay đây là lần đầu tiên mà thầy dạy cho quý thầy một cái hành trạng của một bậc thánh tăng lần lượt. Rồi trong những cái bài giảng của giáo án này, thầy sẽ cho nhiều cái gương hạnh thánh tăng để cho quý thầy lấy đó mà làm gương soi cho mình để trên bước đường tu tập đến khi giải thoát. Hồi nãy kết thúc cái bài tứ vô lượng tâm thì thầy thuật lại một cái mẫu chuyện của một vị cao tăng trong cái thời Đức Phật, và ngài có để lại cho chúng ta một cái bài kệ, nhưng đó là bài kệ của ngài. Còn kết thúc cái buổi mà giảng cái bài Tứ Vô Lượng Tâm thì thầy cũng có một cái bài kệ để nhắc nhở quý thầy tu tập. Thì cái bài kệ của thầy như thế này: trao dồi tứ à, trao dồi từ tâm tốt, lòng thương hòa vạn hữu. Trao dồi bi tâm tốt, vạn hữu hết điêu linh. Trao dồi tâm hỷ tốt, lòng vui khắp muôn loài. Trao dồi tâm xả tốt, vạn vật sống an lành. Đó là những cái câu kệ của thầy á, thì nói lên được cái tâm trạng của thầy như vậy. Thầy mong rằng quý thầy sẽ áp dụng cái câu kệ này mà làm một cái nhất tâm của mình, để cho hàng ngày mình trao dồi bốn cái tâm vô lượng này để sống được với vạn hữu, với sanh linh bằng một cái cuộc sống an hòa và an lành. Đó là cái điều ước ao, ước mơ của thầy, để mong mọi người sống được như bốn cái tâm vô lượng này. Đó là kết thúc cái bài Tứ Vô Lượng Tâm mà thầy giảng dạy cho quý thầy hiểu cái lý và cái hành pháp của nó. Thì quý thầy đã biết cái hành và biết rõ được cái lý của nó như thế nào là xong cái bài Tứ Vô Lượng Tâm. Bây giờ thầy tiếp tục cái buổi giảng này bằng những cái pháp để mà nhắc nhở cái tâm của thầy như thế nào sau những cái buổi học tập và tu tập những cái pháp mà thầy đã giảng tập. Này các thầy, thầy dạy giáo án này là nhằm phục hồi giáo pháp chân chính của đạo Phật, có đầy đủ lý pháp và hành pháp để giúp cho mọi người tự thắp đuốc lên mà đi, không còn lạc đường lạc lối. Nếu họ tự có quyết tâm tìm đường giải thoát khổ đau và chấm dứt luân hồi. Thì ở đây thì dạy cái pháp này nhằm để cho chúng ta thấy được con đường đi, thấy được cách hành trì để mà chúng ta thực hiện để cho chấm dứt đau khổ, chấm dứt luân hồi. Ở đây các thầy đừng nghĩ rằng thầy thuyết giảng giáo án này là để thu hút các đệ tử của người khác, là khiến cho họ trở về quy y với thầy. Quý thầy chớ hiểu như vậy. Bổn sư của quý thầy thì quý thầy hãy giữ nguyên vị bổn sư ấy cho quý thầy. Nghĩa là đó là không khéo rồi, quý thầy nghe thầy thuyết giảng rồi ở đâu cũng ồn ồn đến xin thầy quy y hết. Điều đó là thầy không có mơ ước cái điều đó đâu. Mà thầy chỉ mong quý thầy vị bổn sư của quý thầy đã từ mà làm bổn sư để mà quý thầy nương vào theo Phật pháp mà tu hành á, thì bây giờ các vị thầy đó vẫn là những vị thầy của quý thầy, chứ đừng có lấy thầy mà làm thầy. Mà thầy chỉ đem cái giáo án để cho quý thầy biết được con đường đi tu cho đúng mà thôi, chứ đừng có bỏ họ, mà đừng nghĩ họ rằng như thế này thế khác, điều đó là điều sai quấy. Cho nên thầy không có vì vậy mà hôm nay thầy mới nhắc nhở cái điều này để cho quý thầy thấy hiểu. Ở đây thầy cứ theo cái lời dạy của Phật ở trong kinh mà can ngăn dứt bỏ, chứ còn thầy không có cái ý là bài bác cái người này hay bài bác người kia. Cho nên cái bài này thầy muốn nhắc để cho quý thầy hiểu cái lòng của thầy như thế nào trên con đường mà xây dựng cái giáo án này. Quý thầy cũng đừng nghĩ rằng thầy giảng giáo án này là để quý thầy từ bỏ những kinh sách của quý thầy. Quý thầy chớ hiểu như vậy. Quý thầy hãy giữ nguyên kinh sách của quý thầy. Nghĩa là quý thầy bây giờ học kinh sách nào, học đạo nào thì quý thầy cứ giữ nó, chứ quý thầy đừng có bỏ. Nghĩa là quý thầy thấy cái đường lối giáo án mà thầy dạy theo đạo Phật đã dạy nó có lợi ích cho quý thầy thì quý thầy cứ tập luyện cho nó có giải thoát, có lợi ích cho quý thầy thôi. Chứ quý thầy đừng có ném ở kinh sách này là không đúng, sai, quăng, đốt. Cái đó là cái sai, cái đó là cái làm không đúng. Cho nên ở đây thì nhắc nhở quý thầy mà bây giờ các thầy có cả một cái tủ kinh sách của các tôn giáo khác, các thầy cũng không được ném. Cho nên các thầy đừng có xem nó là thường, mà các thầy có cái gì thì các thầy cứ để nguyên nó, đừng có phê phán nó bằng cách này bằng cách khác là các thầy đã sai. Các thầy chỉ biết rằng cái giáo án mà thầy đã nêu ra đây là để giúp cho quý thầy, để các thầy đi trên con đường thiện, để giải thoát cho quý thầy được cái nhân ác, để giúp quý thầy được hưởng cái phước báo giải thoát. Chứ không phải các thầy coi thầy mình không ra gì, coi kinh sách của mình đang học không ra gì thì cái điều đó là điều không đúng. Quý thầy cũng đừng hiểu thầy giảng giáo này là muốn cho quý thầy từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ tài sản lớn, tài sản nhỏ, từ bỏ bà con quý thuộc lớn, quý thuộc nhỏ để xuất gia tu hành. Quý thầy chớ có hiểu như vậy. Tất cả những cái gì của quý thầy thì quý thầy hãy giữ nguyên như vậy, nghĩa là tình cảm thương yêu gì quý thầy cứ giữ nguyên như vậy, rồi quý thầy cứ tu tập đến chừng nào đó thì nó đã ly thì nó ly, chứ quý thầy đừng có nghe thầy nói bảo như vậy vậy rồi quý thầy về tìm mọi cách để mà cắt ly gia đình mình bằng cách này kia. Bởi vì thầy hiểu cái tâm trạng của quý thầy là cái tâm trạng không có hiểu rõ, không có thông minh. Mà ở đây nhằm thầy khai triển ra để thấy cái pháp đúng, để cho chúng ta thực hiện con đường giải thoát, chứ không phải nghe như vậy rồi về nạt nộ vợ con tụi bay là báo này kia nọ, nhà cửa của cái là quan gia tội báo, nó làm cho tao dính mắt đây, thì cái đó là cái sai. Phải hiểu cái tất cả những cái đó là cái sai. Chúng ta đừng có dội vàng, mà chúng ta hãy thực hiện những cái pháp này, rồi chúng ta trao dồi lần lượt, rồi tự nó thấy cái đúng cái sai, chứ còn đừng có về mà dội vàng xua đuổi hoặc làm cách này cách khác, điều đó là cái hiểu sai. Quý thầy cũng đừng hiểu thầy giảng giáo án này là dạy quý thầy từ bỏ các phong tục tạp quán hoặc tụng kinh cúng bái cầu siêu cầu an, mê tín coi sao bói quẻ, coi ngày tốt xấu, hoặc bỏ phế tất cả các nghề nghiệp. Quý thầy đừng có nghĩ như vậy, mà hãy giữ nguyên như cũ, nghĩa là hoàn toàn quý thầy cứ giữ nguyên đó, đừng có chê bai nó. Hầu hết là quý thầy nghe rồi cái quý thầy mượn cái chỗ giáo án thầy mới chỉ trích người này là cúng bái cầu an cầu siêu đều là bậy, coi sao bói quẻ đều là sai, hoặc là coi ngày tốt xấu là bậy. Đừng có nói cái điều đó, chúng ta không có nói, mà chúng ta hãy tu. Chúng ta biết đó là những cái pháp ác, đó là đem đến cho chúng ta những cái khổ đau, thì chúng ta không làm nó mà thôi. Thì quý thầy cứ nghĩ là quý thầy bây giờ quý thầy làm cái nghề gì đó mà quý thầy giết hại chúng sanh, làm đau khổ chúng sanh, thì quý thầy không làm, chứ không phải quý thầy bác. Quý thầy đừng có nói ai, người ta có cái nghiệp nấy người ta làm, còn mình nói ra mà chừng mình bị phạm đó. Đó là cái chỗ mà thầy cảnh giác, khi mà nghe thầy giảng rồi thì quý thầy dễ làm lạc lắm. Cũng như nghe thầy dạy tôi tứ vô lượng tâm, tâm từ tâm bi của mình, rồi cứ hốt cơm cho chó ăn, hốt cơm cho kiến ăn, thì cái điều đó là điều sai. Cơm của đàn na thí chủ người ta làm bằng mồ hôi nước mắt, còn con vật là nó có nghiệp báo của nó, tại sao chúng ta lại hốt mồ hôi nước mắt cho người khác trong khi chúng ta ăn nhờ của người khác? Chúng ta vô lượng tâm từ đó, cái đó là từ sai, từ không trí tuệ. Các thầy đừng có hiểu một cách bây giờ chùa mình không có chó, mà Phật đâu có nuôi chó bao giờ, thế mà gặp chó nào cũng đem cơm cho ăn. Cái chùa chúng ta bây giờ một bầy chó nó vô ạ, bởi vì chỗ đó có ăn nó phải đến như vậy. Thầy thấy mấy cái thất nào mà có bỏ cơm rồi cho chó ăn, cái thất đó chó lãng vãng hoài. Còn cái thất nào mà không có cho chó ăn, cái thất đó không có chó lãng vãng. Mình rủ quyến rũ người ta, mình tạo cho người ta cái nghiệp nợ. Mình ăn cơm của đằng na thí chủ, mình biết mình trả được cái nợ này chưa? Cái nợ này rất lớn. Tu hành chưa xong thì cái nợ này biết ngàn đời trả cho hết không? Thế mà bây giờ mình còn lấy lòng từ của mình là phải bằng mồ hôi nước mắt của mình làm ra mình mới làm từ chứ. Còn này mình lấy của người ta mình cho người khác, tức là mình mượn cái hình thức của tu hành để mình lấy của người ta mình cho người khác ăn, thì như vậy mình có từ không? Người ta làm bằng mồ hôi nước mắt người ta dành ra, cái đó là những cái hiểu sai, cái làm lại. Cho nên ở đây cái bài này để thầy dạy ra cho các thầy thấy cái sai là lời của các thầy. Khi nghe nói đến từ bi hỷ xả thì các thầy tưởng làm như vậy là đúng, không đúng đâu. Phải đúng như thế nào mới đúng? Cho nên nghe cái giáo án của Phật nói vậy phải trắng bạch như vỏ ốc, về chúng ta bằng cách này bằng cách khác làm cho gia đình tan nát khổ sở. Có nhiều người đã hiểu qua những cái lời dạy của thầy về làm đau khổ gia đình hết mà không thấy cái sự giải thoát, mà thấy cái địa ngục trước mắt. Đó là những cái hiểu lầm lạc cái lời thầy dạy. Nếu mà thầy không có cái lời cảnh giác này thì chắc chắn là cái đạo Phật đưa đến cái khổ đau cho cái thế gian này, chứ chưa phải là hạnh phúc cho ai hết. Quý thầy cũng đừng hiểu thầy giảng giáo án này là muốn cho quý thầy từ bỏ gia đình. Thầy nhắc lại cái đoạn đó. Quý thầy cũng đừng hiểu thầy giảng cái giáo án này là dạy cho quý thầy từ bỏ các phong tục, nghĩa là Tết nhất mùng năm mùng cúng bái dỗ quả này kia. Khi mà hiểu này rồi về bác sạch á, không có cho ai cúng bái hết á, thì cái đó là cái sai, cái không đúng. Cho nên chúng ta phải giữ nguyên như cũ, ai làm gì làm, chúng ta biết cái đó là pháp ác là chúng ta không làm. Bây giờ trong nhà mình tới cái ngày cúng bái người ta giết heo giết bò thì người ta giết mặt ra, không có nên được cả. Mình đừng có nên giết, mình đừng nên ăn thịt là đúng, là mình biết đó là pháp ác, chứ mình chưa có đủ sức độ ai hết. Đừng có học ở đây rồi mình đem ra mình nói người này nói người kia, nói đó là làm ác này kia. Người ta có phong tục, người ta đã quen rồi, để cho người ta làm. Cho nên có nhiều người hỏi thầy, bây giờ con là ở trong nội trợ nhà bếp á, con phải ngày tư ngày Tết mà trong nhà thì còn ăn thịt chúng sanh này kia, phải làm thịt này kia thực phẩm bằng phẩm chúng sanh như vậy, thì con biết ăn chay rồi con làm sao? Hỏi một cách rất là, thầy nói rất là ngu ngơ, thì không biết gì hết. Nghĩa là mình phải làm cho mọi người vui ở trong gia đình của mình. Bây giờ mọi người người ta đang ở trong cái phong tục như vậy, người ta quen như vậy, thì mình là cái người dâu con ở trong nhà, thì mình phải làm cho người ta vừa lòng. Chứ mình cha người ta sao mình muốn biểu người ta làm theo mình, thì mình làm vui lòng mọi người. Thì cái tâm của mình biết như vậy, thì mình đừng ăn thịt chúng sanh. Mình có làm, nhưng mà mình biết như vậy, mình mua con gà sống mình về cắt cổ, mình hãy mua con gà chết người ta làm sẵn. Mình phải khéo léo linh động để bớt đi cái bàn tay đẫm máu của mình. Là mình biết trong thiện pháp phải từ từ tập chứ. Chứ không lẽ bây giờ đụng cái là mình không làm gì hết. Để cho bây giờ phải nấu chay đi, đậu hũ đi, nhà người ta, mọi người ta không bằng lòng mà mình làm chuyện đó sao được. Đó là cái tu, chứ không phải là cái thành Phật liền. Mình nghe cái làm như là mình thành Phật rồi, từ bi dữ lắm rồi. Bao nhiêu kiến cũng đổ cho ăn, ăn riết nó cắn mình gần chết. Đó là quá ngu. Phật gì mà ngu, quá ngu. Quý thầy đừng nghĩ rằng thầy giảng giáo án này là thầy dạy quý thầy bỏ chùa to tháp lớn, bỏ phế sự giáo hội, bỏ phế sự giảng dạy kinh sách, bỏ phế các pháp yết ma, bỏ phế các pháp thiền định mà quý thầy đang tu tập. Quý thầy đừng có nghĩ như vậy, mà hãy giữ nguyên tất cả. Nghĩa là mình xét, mình thấy ở các pháp thiền này nó không đúng thì mình tu, chứ không được bỏ. Mình bỏ tức là mình bài bác á. Nghĩa là mình thấy không đúng là mình tu. Còn ai tu, người ta chưa hiểu thì người ta tu gì người ta tu. Không được nói một cái lời nói à, anh tu nó vậy sai, thiền đó không phải Phật, thì cái đó là mình bác người ta. Tức là có sự tranh luận chống trái nhau. Cho nên ở đây thầy cảnh giác vấn đề này, là qua cái bài pháp này để cho quý thầy hiểu được cái tâm trạng của thầy, không muốn có sự chống trái nhau ở trên cái con đường tu tập theo đạo Phật. Dù là giáo pháp của ai, chúng ta cũng quý trọng hết. Họ có đi tới được hay không đi tới được, chúng ta hoàn toàn không động chạm. Chứ mình thấy mình tu tập giới luật mình được, cái bắt đầu mình chê rề họ đó, đó là cái sai, cái đó là cái pháp ác, chứ không phải là cái pháp đúng đâu. Ai làm gì thì mặc người ta. Chúng ta cố gắng, chúng ta làm sao cho tâm chúng ta giải thoát, chúng ta sống được trong pháp thiện, đem lại sự an vui hạnh phúc cho chúng ta trước, rồi sau đó chúng ta làm cái gương hành sống để cho người ta thấy đúng thì người ta theo, chứ không phải người bảo người ta, dạy người ta bằng cái miệng lưỡi của mình mà người ta theo đâu. Quý thầy đừng nghĩ rằng thầy giảng giáo án này là thầy muốn cho quý thầy từ bỏ những gì mà các tổ đã truyền thừa, tổ tổ truyền nhau. Quý thầy đừng nghĩ như vậy. Tất cả những gì mà các tổ đã truyền cho quý thầy thì quý thầy hãy giữ nguyên như cũ. Nghĩa là ông thầy đó ông dạy mình cúng bái tụng niệm kệ ngâm hoặc gì đó, bây giờ cũng làm y như vậy hết. Nhưng mình thấy cái điều đó nó không đem đến cái thiện pháp, thì mình lần lần mình tự sửa lấy mình, rồi mình tu tập cho mình đi vào trong cái thiện pháp mà giáo án của Đức Phật đã nêu ra. Chứ không nói thầy tổ mình làm cái đó sai, làm cái đó trật, làm cái đó mê tín, không có được nói cái điều đó. Đó là cái ý của thầy muốn giảng cái bài này là như vậy đó. Quý thầy đừng nghĩ rằng thầy giảng giáo án này là khiến cho quý thầy từ bỏ nghề thầy thuốc, trị bệnh, làm việc từ thiện, bố thí vân vân. Quý thầy chớ nghĩ như vậy. Tất cả những gì làm lợi ích cho mọi người, cho xã hội thì quý thầy hãy giữ nguyên. Nghĩa là quý thầy biết được những pháp ác để tu tập cái tâm của mình, để trao dồi cái tâm thương yêu của mình. Còn những việc làm kia thì quý thầy cứ giữ nguyên mà làm, chứ đừng có lấy cái đó rồi quý thầy bỏ, rồi quý thầy xuyên qua một cái góc độ nào đó, thì cái đó là không phải là cái ý của thầy giảng giáo án này đâu. Quý thầy cũng đừng hiểu thầy giảng giáo án này là muốn cho quý thầy không viết kinh sản sách, dịch kinh viết báo. Quý thầy chớ có nghĩ như vậy. Tất cả những điều mà quý thầy đã làm có tính cách phổ biến mọi đường lối tu tập thì quý thầy cứ giữ nguyên. Nghĩa là mọi đường lối đó đều có thể là tốt chứ không phải xấu đâu. Nó cũng không giúp ích cho người ta cái này thì nó cũng giúp ích cho người ta cái khác. Cho nên cứ giữ nguyên mà làm. Nhưng quý thầy cứ sửa những cái điều không tốt, cái điều ác trong tâm của mình, cái điều hành động ác, cái hành động không tốt của mình, để sửa lần theo cái giáo án của Phật, để cho quý thầy được giải thoát. Quý thầy cũng đừng hiểu thầy giảng giáo án này là chống cái bài bác quý thầy phá giới, phạm giới, mà tất cả những gì quý thầy đang sống, quý thầy cứ giữ nguyên. Nghĩa là đừng có nghĩ rằng thầy dạy cái giáo án này ra là chống cái lại với những thầy phá giới đâu, không phải đâu. Nghĩa là quý thầy đó làm cái gì thì mặc quý thầy cứ giữ nguyên, chứ không có bắt buộc quý thầy phải giữ gìn ăn sống ngàn bữa như thầy, hay ngủ ít, hay hoặc độc cư, hoặc là nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng ai hết. Thầy không bắt buộc họ, tất cả những giáo án này là không bắt buộc người nào hết, miễn là người đó nhận ra được cái pháp ác và pháp thiện. Pháp ác thì họ giúp, mà pháp thiện thì họ tăng trưởng, thì họ hưởng được cái sự giải thoát. Có vậy, cái giáo án ra đời là nhằm cái mục đích như vậy. Ai thấy được thì cứ thực hiện, ai thấy không được thì thôi. Chứ không được lấy cái chỗ cái giáo án này mà bài xích, bài bác người ta đúng sai, thì cái điều đó là không được. Quý thầy cũng đừng hiểu rằng thầy giảng giáo án này là bắt buộc quý thầy phải tu theo giới định tuệ của Đức Phật. Mà bây giờ quý thầy đã tu theo giới định tuệ nào thì quý thầy cứ giữ nguyên, nghĩa là mình tu theo giới định tuệ nào của kinh điển nào thì mình cứ giữ nguyên. Còn mình thấy được giới định tuệ của Đức Phật đúng thì mình cố gắng mình khắc phục lần lần theo đó. Còn những giới định tuệ nào mà không đúng, nó có ác pháp trong đó, nó có những cái phi thời trong đó, thì chúng ta lần lần chúng ta dứt, chứ chúng ta không nói đó là sai, đó là đúng, mà chúng ta từ từ chúng ta dứt, chứ không phải là chúng ta dứt một lần. Như bây giờ có quý thầy nói cũng tu giới định tuệ, nhưng mà một ngày người ta ăn 2-3 bữa thì đó là phi thời, nhưng mà mình không nói là phi thời, mà mình biết rằng giới định tuệ của Phật dạy là ngày ăn một bữa không phi thời, thì bắt đầu mình biết đó, mình lần lượt mình sửa, bởi vì mình còn đang ăn ngày 3 bữa, cho nên mình sửa lần để cho mình ăn được một bữa mà thôi, là mình đi vào trong cái thiện pháp không phi thời nữa. Còn quý thầy người ta chưa có hiểu biết, hoặc là người ta hiểu biết mà người ta sống khắc phục chưa được, thì mình không được nói, mình không được phê bên họ, mình không được nói đó là giới định tuệ sai, giới định tuệ đó là của đại thừa chứ không phải là giới định tuệ của tiểu thừa. Mình đừng có nói điều đó, nói điều đó là điều không tốt. Này quý thầy, thầy giảng giáo án này là chỉ cho quý thầy biết nó những pháp bất thiện, nghĩa là dạy cho biết nó là những pháp bất thiện mà chưa được từ bỏ, nghĩa là pháp ác đó, mà chưa được từ bỏ, làm cấu quế đưa đến tái sanh luân hồi, đem lại khổ đau, đưa lại quả khổ, đem lại già chết trong tương lai. Nghĩa là thầy giảng cái giáo án này là cái mục đích của nó để giúp cho quý thầy biết pháp nào là bất thiện, pháp nào là thiện và pháp bất thiện. Mà quý thầy chưa từ bỏ thì quý thầy hãy cố gắng mà từ bỏ, vì pháp bất thiện đó nó làm cho cấu quế đưa đến sự tái sanh luân hồi, làm cho đau khổ đưa đến sự quả khổ, đem lại già chết ở trong tương lai của chúng ta. Nghĩa là cái giáo án mà thầy dạy ra để cho các thầy nhận được cái pháp thiện và cái pháp bất thiện, để cho quý thầy tu tập dứt bỏ nó, chứ không phải đem ra để mà cho quý thầy thấy cái sai cái đúng của thế gian. Thầy hiểu như vậy thì mới biết được cái tâm trạng của thầy khi mà giảng giáo án này. Tại sao từ xưa thầy không giảng cái giáo án này? Là tại vì thầy thấy nó chưa có đủ duyên, và đồng thời nói ra thì sợ người ta không hiểu mình. Nói người ta, thầy giảng ra thì nói thầy rằng có cái ý là chống bán các pháp này của mọi Phật pháp ở trên thế gian. Thầy giảng giáo án này có những pháp thiện mà quý thầy chưa được trao dồi, có những pháp thiện mà quý thầy chưa được trao dồi. Như thầy giảng cái giáo án tứ vô lượng tâm thì trao dồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì quý thầy chưa bao giờ được trao dồi. Bây giờ thầy giảng cho quý thầy biết để cách thức trao dồi tâm mình để cho nó đi vào trong thiện pháp. Đó là cái mục đích của thầy là như vậy. Thầy giảng giáo án này có những thiện pháp mà quý thầy chưa được trao dồi tu tập để được thanh tịnh, không làm cấu quế, chấm dứt tái sanh luân hồi, hết sự đau khổ, đưa đến quả lành, không già bệnh chết. Đó, thì cái mục đích của thầy giảng cái giáo án này là để cho quý thầy trao dồi thân tâm mình cho được thanh tịnh, để không còn cấu quế, không còn ô nhiễm nữa, chấm dứt sự tái sanh luân hồi đau khổ, đưa đến những cái quả lành, già và thoát khỏi già bệnh chết. Đó là cái mục đích của cái giáo án, chứ không phải là mục đích như ở này ở trên. Cho nên các thầy đừng hiểu như những cái ở trên đó là sai. Những pháp ấy thầy đã giảng dạy trong giáo án để cho quý thầy thực hành theo đúng lời giảng dạy của thầy. Thời các pháp cấu quế bất tịnh, bất thiện pháp của quý thầy chưa được diệt trừ, các pháp thiện thanh tịnh được tăng trưởng, và quý thầy sẽ tự chứng biết, chứng ngộ và đạt đến an trú ngay trong hiện tại, trí tuệ cụ túc viên mãn, chấm dứt sinh tử luân hồi, làm chủ sự sống chết. Đó là những cái pháp mà thầy giảng trong giáo án này á, là để quý thầy chứng nghiệm được cái sự tu tập của quý thầy, và quý thầy sẽ được an trú ngay trong hiện tại cái sự giải thoát đó. Nơi quý thầy sẽ chứng minh cụ thể cho cái sự giải thoát đó, chứ không phải nói mà một cách là không có cái trạng thái đó, không có sự giải thoát đó, gọi là vô sở đắc đó đâu. Nó có sự an lạc, có sự giải thoát thật sự, có cái tâm thiện thật sự, có cái lòng thương yêu thật sự, để chứng nghiệm qua cái sự tu tập của quý thầy, qua cái sự trao dồi của quý thầy, bằng cách là quý thầy siêng năng tu tập ngay trong hiện tại, ngay trong khi tu tập đã có cái sự chứng nghiệm đó rồi, thì như vậy quý thầy mới tin rằng cái giáo án mà thầy đã vạch ra nó có kết quả thực sự như vậy, đem lại hạnh phúc cho con người như vậy, nó thì quý thầy mới tin. Đó, thì đến đây qua cái phần này thì quý thầy đã thấy rằng thầy đã dạy cái giáo án này là cái ý như vậy, chứ không phải là để cho quý thầy hiểu rồi mà không có cảnh giác, không có răn nhắc quý thầy thì quý thầy không hiểu, rồi quý thầy đem ra quý thầy lấy cái chỗ này mà quý thầy bài bác chống đối người ta hoặc cái này hoặc cái khác, thì điều đó là pháp ác chứ không phải là pháp thiện đó. Các thầy nhớ như kỹ như vậy, các thầy nói đúng chứ không phải sai, nhưng mà người ta đứng ở trong cái góc độ người ta hiểu thì người ta thấy quý thầy là thấy những người ác pháp chứ không phải là người thiện pháp đâu. Bởi vì nói cho người ta tức tối, người ta giận dữ, người ta còn khiến chấp, người ta lầm chấp, người ta còn ôm chặt, cho nên người ta đau khổ, người ta tức tối, người ta giận dữ, người ta tranh luận với quý thầy, thì cái đó là quý thầy đã tự đem cái thiện pháp mà biến cái thiện pháp đó trở thành ác pháp với mọi người. Thì cái điều đó, điều mà quý thầy nói thì đó là cái điều mà quý thầy đã làm sai, không đúng lời dạy của thầy. Cho nên khi mà nghe được thầy rồi thì quý thầy phải âm thầm về nỗ lực tu hành, không được đem cái giáo án này mà dạy người khác. Tại sao vậy? Chỉ khi nào có những người ta có quyết tâm tu để tìm giải thoát thì chúng ta thấy họ có sự tha thiết sống đúng cái những cái hạnh của một cái người mà quyết tu, người ta muốn xả bỏ thì mình cho người ta đọc hoặc người ta nghe. Còn những người mà người ta sống phi thời, người ta sống theo dục lạc thế gian, mình đừng đem giáo pháp này ra rồi người ta tìm mọi cách người ta chống đối, làm cho người ta bị tội lỗi với Phật pháp. Vì Phật đã dạy chứ đâu phải của thầy. Thầy chỉ là một cái người để khai triển lại những cái lời của Phật, chứ không phải là pháp này của thầy. Thầy đâu phải là một đức giáo chủ của đạo Phật, mà thầy có những cái giáo pháp, một cái triết của đường lối của đạo Phật đâu. Thầy chỉ khai triển lại cái đường của Đức Phật. Mà nếu để cho người ta lầm chấp, người ta đang say mê ở trong dục lạc thế gian, thì tức là người ta có cái sự phải tranh luận, phải bài bác cái pháp này, tức là người ta bài bác cái pháp của Phật, và vì vậy mà làm cho người ta tội lỗi hơn, và người ta sẽ trôi lăn ở trong lục đạo sáu nẻo, biết chừng nào người ta gặp Phật pháp. Cho nên chúng ta phải biết thương người, biết thương người là biết ngăn ngừa cái sự tội lỗi của họ. Cũng như mình biết ngăn ngừa cái tội lỗi của một thằng ăn cắp, thì mình để cái xe hoặc cái vật dụng gì mình phải cảnh giác. Vì cảnh giác cho nên thằng ăn cắp nó không lấy được, cho nên nó không tội lỗi. Cũng như mình biết thương người thì mình phải cảnh giác, đừng có để cho những cái pháp này mà rơi vào những cái người mà đang sống trong dục lạc. Vì đang sống trong dục lạc họ phải có sự lý luận để che đậy những cái điều đó, do đó họ thành ra phỉ báng Phật pháp. Mà phỉ báng Phật pháp thì họ tội vô lượng. Cho nên vì vậy mà họ đã địa ngục, biết kiếp đời nào mà cho họ gặp được Phật pháp. Cho nên vì một cái duyên mà không tốt thì đời đời kiếp kiếp họ làm sao gặp được Phật pháp, được thân còn khó, được Phật pháp còn khó hơn. Thế mà hôm nay chúng ta vô tình đã làm cho họ rơi vào cái chỗ vô lượng kiếp mà không được gặp Phật pháp, thì cái đó là cái tội quá tội. Chúng ta phải biết thương người. Cho nên vì thế mà khi học được cái giáo án này rồi thì quý thầy cẩn thận mà truyền pháp, chứ không phải đụng đâu mà phô ra hết, hoặc là đăng trên báo chí, hoặc là in thành sách rồi bán ở các hiệu sách. Điều đó không phải. Cái pháp này là pháp quý giá. Cái pháp này đem đến cho mọi con người được giải thoát, sống được an vui, được thương yêu nhau, đùm bọc lấy nhau trong mọi hình thức. Thì cái pháp này phải được coi như là cái pháp quý nhất trong đời sống của nhân loại, của con người. Vì thế cái pháp này được đem bố thí, được đem làm một cái tài liệu học tập cho những người biết tìm con đường giải thoát. Và cái pháp này không được bán, và cái pháp này luôn luôn để trao cho những người quyết tìm con đường giải thoát. Còn những người không quyết tìm con đường giải thoát, chạy theo dục lạc thế gian, ham thích dục lạc thế gian, thì những người đó chưa đủ duyên, chúng ta chưa nên trao. Chờ khi nào họ chạy theo dục lạc thế gian, đâm đầu vào cái khổ, chừng nào họ thấy đời là khổ thật, họ than thở đời là không có gì hạnh phúc, thì chúng ta mới đưa cho họ xem, đưa cho họ biết, để cho họ thức tỉnh, còn họ đang say mê trên đống tiền, trên danh lợi, trên sắc dục, thì thôi chúng ta khoan đã, hãy dừng lại đối với những người này. Cho nên muốn trao pháp cũng phải trao cho những người có đủ duyên, mà trao cho những người không đủ duyên thì họ sẽ làm thêm tội ác. Đó là những lời cảnh giác và những lời khuyên của thầy đối với quý thầy. Cho nên thầy không muốn cái pháp này để tạo một cái danh của mình, mà chỉ dùng cái pháp này để làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên đâu cần phải bổ biến cho rộng rãi, đâu cần phải quảng bá cho nó rộng lớn. Rộng lớn bao nhiêu mà có bao nhiêu người tu được. Thà là âm thầm xem xét coi người nào đủ duyên. Vì đủ duyên thì dù đâu họ cũng có gặp, mà không đủ duyên thì bây giờ bài bán giữa chợ họ cũng chẳng thèm mua. Cho nên ở đây chúng ta sống trong pháp nhân duyên của Phật thì chúng ta đã hiểu rõ, và sống trong pháp nhân quả của Phật thì chúng ta cũng đã rành. Cho nên chúng ta ngồi đây mà chờ người có đủ duyên thì mới đem pháp trao, chứ không phải đem đi bán pháp để độ người. Độ người kiểu đó là độ danh, độ lợi, chứ không phải độ người. Cho nên khi quý thầy trở về quê hương của mình mà có đủ duyên in được sách này thì cần phải trịnh trọng, người nào có tâm thành đến đảnh lễ pháp ta mới bố thí cho họ, người nào không đảnh lễ dù bỏ hàng tiểu bạc chúng ta cũng chẳng cho, hàng tỷ bạc chúng ta cũng chẳng cho, chứ đừng nói chi là 5.000, 10.000 thì pháp bảo của Phật coi quá rẻ. Đó là những lời nói cũng nhắc nhở quý thầy, và cũng là những lời nói sau cùng khi thầy trao cái giáo án này ra. Bây giờ chúng ta tiếp tục học. Tứ chánh cần. Bây giờ đã học tứ vô lượng rồi, tứ vô lượng tâm rồi, bây giờ học tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn pháp dùng để trao dồi dứt trừ các ác pháp. Vậy tứ chánh cần là gì? Tứ chánh cần là bốn pháp siêng năng cần mẫn tinh tấn hợp với đạo lý nhân quả để giúp cho con người thoát ra cảnh khổ bất hạnh của cuộc đời, để giúp cho con người thoát kiếp trầm luân khổ ái, để giúp cho con người mọi hành động không khổ, không làm khổ mình khổ người, và để giúp cho mọi người trao dồi rèn luyện thân tâm đạo đức nhân quả. Đó thì tứ chánh cần chúng ta phải hiểu bốn cái pháp chuyên cần này á, là để chúng ta để giúp cho chúng ta thoát cái cuộc đời bất hạnh, để giúp cho chúng ta không làm khổ người khổ mình, để giúp cho chúng ta trao dồi cái thân tâm đạo đức của chúng ta trong nhân quả. Thì chúng ta phải biết cái pháp này nó trao dồi cái đạo đức nhân quả như thế nào. Bởi vì nó dạy về nhân quả mà không giải tứ chánh cần á thì chắc chắn là người ta chưa biết pháp hành, cho nên người ta nói nhân quả suông mà không có hành nhân quả. Còn ở đây chúng ta chưa có dạy về nhân quả, nhưng mà thầy trước kia thầy có giới thiệu để chúng ta biết nghiệp. Nghiệp tức là cái nhân quả của nó đem đến cho chúng ta những cái từ cái nhân đến cái quả, rồi nó chuyển tiếp, rồi nó trở thành những cái nghiệp lôi cuốn chúng ta trong dòng sanh tử luân hồi. Thì cái nhân quả nó là như vậy. Nhưng mà cái dạy về nhân quả nó phải có một cái, về đạo đức nhân quả thì nó phải có một cái giáo án riêng cho đạo đức này. Vì nó thuộc về cái đạo đức rồi thì nó phải có cái từng tự từ thấp đến cao, cách thức tu học như thế nào của nhân quả. Do vì vậy á thì có dịp thầy sẽ soạn cái giáo án nhân đạo đức nhân quả để giúp cho mọi người biết cái đường lối trao dồi học tập cái đạo đức nhân quả để đem lại một sự an lành thanh bình cho con người trên thế gian này. Nhưng bây giờ thì chúng ta không có thời gian để mà viết thành cái giáo án của đạo đức nhân quả. Tứ chánh cần chia ra làm bốn vai trò để trao dồi các hành trong thân. Nghĩa là cái tứ chánh cần đó, chúng ta chia nó làm bốn cái vai trò để mà trao dồi các hành trong thân. Nghĩa là nó có bốn cái phận sự để mà trao dồi các hành, nó trao dồi cái hành động chứ không phải là trao dồi cái tâm mà trừu tượng như là chúng ta trao dồi tứ vô lượng tâm đâu, mà nó trao dồi các cái hành động của trong thân của nó. Vậy thì cái hành động trong thân của nó như thế nào thì chúng ta sẽ lần lượt thầy sẽ giải bài để chúng ta thấy được các hành động ở trong thân của chúng ta. Một, siêng năng cần mẫn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Đó là cái thứ nhất á, thì chúng ta phải siêng năng cần mẫn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Ở đây là cái lý thôi, nói cái lý chứ ngăn ngừa rồi cần mẫn ngăn ngừa nó như thế nào thì chắc chắn là đó là cái danh từ rỗng, nó không đúng. Nhưng mà phải nói để cho quý thầy biết, để cho quý thầy cái những cái lý mà phải nói cho hiểu để biết cái sự ngăn ngừa, rồi sau đó chúng ta hành thì chúng ta mới biết biến ra cái hành động ngăn ngừa như thế nào và phòng ngừa nó như thế nào. Hai, phải siêng năng cần mẫn dứt trừ những điều ác đã phát sinh. Chỉ dứt trừ đây mình chỉ nói danh từ suông, đó là cái lý nói dứt trừ, chứ dứt trừ phải bằng cái hành động, phải bằng cái cách tập luyện như thế nào để mà dứt trừ các cái pháp ác. Nó là cái thức mà đoạn dứt nó, chứ không thể nói dứt trừ suông mà nó đã dứt các ác được. Cho nên hầu hết là chúng ta phải giải cái lý của pháp rồi mới giải cái hành của pháp, thì mới thấy cái chỗ hiểu nó rồi mới cái chỗ hành nó như thế nào cho đúng. Ba là siêng năng cần mẫn cao dồi những điều lành chưa phát sinh. Đó, bây giờ nói đến mình là mình phải trao dồi những cái điều lành, chứ còn khi không nó làm sao nó có trong tâm mình lành được. Cho nên là phải trao dồi những cái điều lành đó, mà cho nên những cái điều lành đó nó chưa phát sinh thì mình phải trao dồi nó. Thì trao dồi nó một thời gian thì tất cả những cái pháp lành nó phát sinh ra. Đó, thì khi mà trao dồi một thời gian nó phát sinh ra thì đến cái giai đoạn thứ tư á, thì siêng năng cần mẫn tiếp tục trao dồi những điều lành đã phát sinh. Bây giờ nó trao dồi, bây giờ nó đã lớn rồi, nó đã khởi ra rồi, thì bắt đầu mình phải trao dồi cho nó lớn mạnh lên để giúp cho người, để giúp cho mình, làm cho mình vui, làm cho người khác vui. Đó, thì trên cái bước đường mà tu học nó phải đi từng bước, từ cái hiểu cái lý cho đến cái hành của cái lý, từ cái hiểu cái lý pháp cho đến cái hành của cái pháp. Thầy dạy đâu thì nó có những bước căn bản như vậy, chứ không phải dạy chung chung được. Lý với hành nó phải song song như vậy để chúng ta hiểu mới rõ. Bây giờ thầy xin ôn lại những điều lành thầy đã dạy cho quý thầy ở lộ trình thứ nhất. Bây giờ ôn lại để chúng ta thấy mình đã học những cái pháp lành nào, cái điều lành nào, để cho mình biết. Thứ nhất, như là 10 cái điều lành. 10 cái điều lành tức là thập thiện đó, quý thầy đã học rồi phải không? Rồi 4 tâm vô lượng đó thì quý thầy đã học rồi. Và 10 cái điều lành đó, bây giờ chúng ta mới đem áp dụng vô cái tứ chánh tầng này đó. Còn tứ 4 cái tâm vô lượng đó, thì mình đã trao rồi về cái pháp hướng đó, để làm cho cái tâm từ bi hỷ xả của mình nó rộng lớn đó. Thì cái hành của tứ vô lượng tâm rồi. Bây giờ mới nhắc lại cái 10 cái điều lành này. Hồi trước đó thầy chỉ giảng cái lý của 10 điều lành này, chứ chưa có dạy quý thầy hành cái 10 cái điều lành này. Bây giờ mới tới đây là quý thầy sẽ hành cái 10 cái điều lành này. Nó mới hiểu biết rằng khi dạy thập thiện tức là để cho chúng ta biết 10 điều lành và 10 điều ác. Và khi biết rồi thì bắt đầu bây giờ mới tới tứ chánh cần, mới đem nó mà áp dụng vào tứ chánh cần để chúng ta thực hiện 10 điều lành, 10 điều ác. Bởi vì trong tứ chánh cần Phật dạy các pháp ác chưa sanh thì không cho sanh, mà đã sanh thì đoạn dứt, mà các pháp thiện chưa sanh thì phải cho khởi sanh, mà đã sanh thì tăng trưởng. Cho nên chúng ta biết được cái đó, vì vậy mà chúng ta phải dạy các pháp ác như thế nào, các pháp thiện như thế nào, để chúng ta hiểu pháp ác sao, pháp thiện như thế nào, để mà chúng ta áp dụng vào tứ chánh cần cho đúng đắn. Qua 10 điều lành và 4 tâm vô lượng, quý thầy đã quan niệm rõ nét về điều dữ và điều lành trong đạo Phật rất cụ thể. Thì quý thầy thấy rất rõ là vì qua những cái điều mà thầy dạy đó, thì quý thầy đã thấy điều lành và điều dữ không có mơ hồ nữa, quá rõ ràng. Vì đã học xong rồi, quý thầy đã hiểu rõ rồi. Mỗi khi ai đã học xong những điều thầy đã dạy ở trên mà không hiểu được điều lành, điều dữ thì người ấy quá là si mê. Nghĩa là thầy dạy rồi mà không hiểu được thì thật là si mê. Nếu thầy dạy điều lành, điều dữ mà người nào không hiểu thật rõ là đáng thương cho người đó, người đó là kẻ si mê tận cùng. Nghĩa là thầy dạy như vậy, chắc chắn là thầy tin rằng một cái người mà bây giờ ngu si như thế nào mà dạy xong rồi thì chắc chắn là quý thầy cũng phải thấy rõ được cái điều thầy dạy. chứ không phải là không thấy rõ. Bởi vậy, trước khi làm một điều lành, tránh một điều dữ, chúng ta phải hiểu rõ thế nào là lành, thế nào là dữ. Những điều dữ là những điều gì có thể làm tổn hại cho mình, cho người trong hiện tại cũng như mai sau. Đó thì quý thầy thấy những cái điều lành điều thế nào? Điều lành á là làm cho người vui, làm cho lợi người, mà điều dữ thì làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ. Thì đó là những cái đặc tính của điều dữ và điều lành nó như vậy. So sánh ta thấy rất rõ và nhận định chính xác không lầm. Nếu ta so sánh giữa 10 điều dữ và 10 điều lành đối chiếu nhau thì ai ai cũng rõ. Bây giờ chúng ta sẽ đối chiếu lại 10 cái điều lành và 10 điều dữ thì chúng ta thấy rất rõ. Bây giờ mình để cái điều dữ trước và cái điều lành sau thì chúng ta thấy nè. Một, sát sanh. Sát sanh á thì cái người đó phải cầm dao, cầm gậy, cầm gọc đánh cho chết người hoặc là giết con vật này. Sát sanh á thì không giết, không hại, không làm đau khổ, không làm chết chóc chúng sanh, đó là không sát sanh, đó là lành phải không? Bởi vì không làm khổ ai hết thì đâu đó là lành. Điều dữ đây. Thứ hai là trộm cắp. Trộm cắp mình lấy của người ta không cho, làm cho người ta mất của, người ta buồn rầu, người ta khổ sở thì cái đó có khổ không? Đó là ác. Cho nên mình thấy rõ cái pháp ác mà, đâu có gì là không không ác. Còn mình không trộm cắp tức là không lấy của người thì người ta đâu có mất của. Bây giờ đến ba là tà dâm. Cái người mà tà dâm á, cái có vợ con rồi mà đi lợi nhà người ta, dê vợ người ta hoặc làm thế này thế khác á, làm cho gia đình người ta tan nát, rồi gia đình mình tan nát, có khổ không? Đó là pháp ác, là cái pháp làm cho đau khổ mình, đau khổ người. Còn không tà dâm á thì gia đình hạnh phúc yên vui, nhà ta có tan nát cửa không? Đó là mình vui mà người khác cũng vui. Do đó là không tà dâm là pháp thiện, mà tà dâm là pháp ác. 4. Nói dối. Nói không thật đó, không nói không thật đó. Mà nói không thật tức là gạt người ta chứ gì. Thí dụ như con người ta không có té giếng chết, mình chạy về mình nói con bà đi ra ngoài coi trâu ngoài ruộng nó té chết đi, nó lọt giếng nó chết dữ rồi, làm cho bà ta sợ hãi khóc lóc chạy ra coi con mình với con trai về thấy nó ngồi trên bờ ruộng á, thì do đó là nói láo như vậy đó, làm cho người ta khổ vậy đó. Có ác không? Ác. Cho nên cái nói như vậy á làm cho người ta khổ, đó là pháp ác. Còn mình không nói dối, không gạt ai hết á thì có ác không? Không có làm cho ai khổ sở hết thì cái đó là cái pháp lành. Cho nên chúng ta phải nhớ so sánh để chúng ta biết chúng ta phải giữ cái nào mà dứt cái nào. 5. Là nói thiêu dệt. Mình nói thiêu dệt, mình thiêu dệt cái này thiêu dệt kia để cho người ta thù hằn nhau, người ta giận với nhau, người ta ghét với nhau thì cái đó là pháp ác hay pháp thiện? Vì người ta có giận hờn ghét nhau thì do đó là pháp ác, làm cho người ta đau khổ, người ta tức giận, đó là pháp ác. Còn mình không nói thiêu dệt thì đâu có làm ai khổ, mình không nói xấu người khác thì đâu có làm ai khổ. Cho nên do vì vậy đó mà đó là pháp thiện. Nói lời phù phiếm. Mình nói lời phù phiếm, mình nói cái này cái kia, nó không đúng cách, nó làm cho người ta nghe cái chuyện này rồi dính mắc vào chuyện kia, đi làm chứng làm trái này kia, làm cho nhiều người ta phải mất thì giờ, làm cho người ta tổn phí những cái công sức để mà ngồi nghe những cái chuyện tào lao không có đúng, đó là cái pháp ác. Còn mình không nói lời phù phiếm á thì có phải là người ta không mất thì giờ không? Người ta không có ngồi nghe cái chuyện tào lao, cho nên người ta nó không có hao tổn tinh thần mà cũng không hao tổn cái thời gian của người ta. Thì như vậy là thiện pháp. 7. Nói lời hung dữ. Nói lời hung dữ là mình chửi mắng, mình rủa người ta hoặc là mình nạt nộ thì làm cho người ta giận tức, làm cho người ta đau khổ thì cái đó là pháp ác phải không? Do vì vậy đó là nó pháp ác. Còn chúng ta không nói lời hung dữ thì đâu có làm ai khổ sở, cho nên đó là pháp thiện. 8. Là tham lam. Tham lam là ham muốn. Mình ham muốn cái này cái kia, nó sanh ra những cái đạt được á, thì mình mừng vui chút, mà không đạt được á, thì nó khổ sở, nó lo toan đủ thứ trong đầu của mình. Do đó tham muốn cái này tham muốn kia, nó làm chúng ta phải lo lắng. Thì như vậy là cái sự lo lắng ở trong tâm của mình á, đó là cái pháp ác. Còn người mà không tham lam, không ham muốn á, thì họ có an ổn hơn, họ thanh thản, họ an vui, cho nên họ là cái pháp đó là cái pháp thiện. 9. Là sân. Sân là thì quý thầy thấy người sân có giận dữ không? giận dữ thì tức tối, mặt đỏ, tay múa men, mai tay chân múa men. Do như vậy là cái người sân là cái người quá khổ, mà sân là khổ như vậy đó là pháp ác. Còn cái người không sân thì có khổ không? Không có khổ, không có giận dữ, không có múa men, không có chữ mắng, không có la lớn, thì cái người đó là người không khổ. Còn cái người kia là cái người sân là cái người trong pháp ác cho nên khổ. Si là ngu si, không thấy nên thấy uống rượu cái mình a tùng vô mình uống rượu, thấy người ta giết gà thì mình cũng a tùng vô giết gà để ăn thịt, hoặc là làm những cái chuyện trộm cướp theo những cái điều người ta không có thấy cái tội lỗi, cho nên do những cái si mê đó mà nó đưa cho con người ta đến những cái khổ đau liên tục, cho nên đó gọi là